Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, hết hy vọng a. Làm Đức Bệ Hạ cười nói với Địch Lỵ Á, Địch Lỵ Á, bản hoàng cũng có một đoạn thời gian không có gặp ngươi. Từ Áo Bố Lai Ân Đế Quốc trở về, cũng không đi hoàng cung chơi đùa. Làm Đức Bệ Hạ luận niên kỳ cũng là cùng Địch Lỵ Á tương đương. Quan hệ cũng là rất không tệ. Lão sư yêu cầu rất nghiêm ngặt. Ta nhất định phải chăm chú tu luyện ma pháp. Địch Lỵ Á ra vẻ bất đắc dĩ nói ra. Làm Đức Bệ Hạ cười. Liền lúc này đại địa chi hùng, cáp đốn, đối với Làm Đức Bệ Hạ nói ra. Này, cái kia tóc lam, ta chủ nhân để ngươi đi vào. Đại địa chi hùng nói chuyện cũng không có một chút lễ phép. Thế nhưng là Lam Đức Bệ Hạ không chút nào không ngại. A hoàng, ngươi dù cho không xưng hô bản hoàng vì Bệ Hạ, cũng muốn xưng hô một tiếng Lam Đức A. Dạng này, bản hoàng ít nhất vẫn còn một chút mặt mũi A. A hoàng là ngươi gọi A. Đại địa chi hùng cái kia lông xù não đại xoay đi qua. Tựa hồ rất là khinh thường. Làm Đức Bệ Hạ cười cười. Cùng Kiều Trị, Địch Lỵ Á lên tiếng kêu gọi liền đi vào phòng bên trong. Giờ phút này trong đình viện cũng liền Kiều Trị, Địch Lỵ Á hai người. Địch Lỵ Á đối Kiều Trị ấn tượng rất không tệ. Bởi vì Kiều Trị là Lâm Lôi hảo huynh đệ. Lão nhị, Kiều Trị. Hẳn là Lâm Lôi bọn hắn bốn huynh đệ bên trong tỉnh táo nhất nhất ổn định một cái. Tính tình tốt nhất, rất ít cùng người tức giận, nhân duyên vô cùng tốt. Thế nhưng là Địch Lỵ Á lại rõ ràng, cái này Kiều Trị cũng là cực kỳ lợi hại nhân vật. Còn trẻ như vậy liền trở thành Ngọc Lan các đại thần. Cần biết quan trường hắc ám, có thể ở trong quan trường đạt tới phong sinh thủy khởi tình trạng. Thậm chí vì leo lên Ngọc Lan các đại thần vị trí, Kiều Trị vụng trộm cũng không dùng một phần nhỏ thủ đoạn. Bốn huynh đệ bên trong luận tàn nhẫn, ngược lại nơi này tính tình tốt nhất Kiều Trị, vô cùng tàn nhẫn nhất. Kiều Trị, ngồi, Địch Lỵ Á cười nói. Kiều Trị cũng mỉm cười tọa hạ. Địch Lỵ Á, năm ngoái ngươi đi Áo Bố Lai Ân Đế Quốc hẳn là nhìn thấy lão tam hắn a. A, lão tam chính là Lâm Lôi. Kiều Trị đáy lòng cũng một mực lo lắng lấy chính mình hảo huynh đệ. Thế nhưng là hắn thân ở Ngọc Lan đế quốc cao vị. Căn bản không có cơ hội đi Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. Ta biết, Địch Lỵ Á nụ cười rất sán lạn. Lâm Lôi hắn cũng một mực lo lắng lấy ngươi đây. Kiều Trị trong lòng ấm áp. Cùng Lâm Lôi từ biệt cũng đi qua 10 năm. Bây giờ Kiều Trị cũng đã 29 tuổi, nhanh bước vào 30 tuổi ngưỡng cửa này, ngay cả hài tử đều đã có hai cái. Năm đó thời kỳ thiếu niên tuổi trẻ khinh cuồng, bây giờ nghĩ lại lại là tốt đẹp nhất một đoạn hồi ức. Ở quan trường 10 năm, Kiều Trị trải qua lấy ngươi lừa ta gạt, cũng biến thành càng lúc càng thành thục, có thể càng là thành thục. Tại Ngọc Lan đế quốc hắn chân chính tin tưởng bằng hữu càng ít đi. Lão tam có thể đạt tới tình trạng này, ta cũng vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Kiều Trị cảm thán nói, tại Áo Bố Lai Ân đế quốc, chỉ sợ không có người nào dám chọc hắn. Ở cái thế giới này, thực lực đạt tới đỉnh phong mới là nhất có ỷ vào. Lâm Lôi hắn hiện tại đã đi hỗn loạn chi lĩnh. Địch Lỵ Á nói ra, hỗn loạn chi lĩnh, Kiều Trị nhướng mày, hắn nhớ kỹ Hách Tư Thành biết rõ Lâm Lôi cùng Quang Minh giáo đỉnh mâu thuẫn. Đặc biệt thân là Ngọc Lan đế quốc nhân vật cao tầng. Kiều Trị cũng rõ ràng Quang Minh giáo đỉnh, hắc ám giáo đỉnh tại hỗn loạn chi lĩnh thế lực, lão tam tính cách, tuyệt đối sẽ không khai cương khoách thổ cái gì. Như vậy, chấm ngoặc kép. Kiều Trị nhìn xem Địch Lỵ Á, hạ giọng nói, lão tam hắn muốn cùng Quang Minh giáo đình đấu. Địch Lỵ Á trong lòng thất kinh, cái này Kiều Trị xác thực thật lợi hại. Được, Địch Lỵ Á gật đầu, Lâm Lôi sớm cùng với nàng nói qua nơi này. Kiều Trị đáy lòng có chút lo lắng. Hắn rõ ràng Lâm Lôi tính tình. Năm đó Lâm Lôi vì báo thù nhưng mà cái gì đều không để ý. Nếu như là hắn Kiều Trị, tuyệt đối sẽ ẩn nhẫn. Ẩn nhẫn đến thực lực đạt tới có 100% nắm chắc tình trạng mới có thể xuất thủ. Lão Tam hắn có nắm chắc. Kiều Trị nhìn xem Địch Lỵ Á. Cái kia Quang Minh giáo đình cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy a. Địch Lỵ Á cười nhìn xem. Kiều Trị, Lâm Lôi cũng không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Kiều Trị cười, xác thực, dù cho Lâm Lôi là thiên tài, lúc trước cùng Lâm Lôi phân biệt, Kiều Trị cũng không nghĩ tới Lâm Lôi dĩ nhiên là cường đại đến cùng Hắc Đức Sâm không kém bao. Nhiều tình trạng, đặc biệt là đầu kia ảnh thử, bối. Kiều Trị rất buồn bực, bối tiểu gia hỏa kia, dĩ nhiên là biến thái đến nước này, thật là quái thai a. Sau một hồi, Lam Đức bệ hạ ra, Kiều Trị, chúng ta đi thôi, Lam Đức bệ hạ đối với Kiều Trị nói ra, Kiều Trị cũng lập tức đứng dậy. Lam Đức bệ hạ cười nhìn lấy đồng dạng đứng dậy tiễn khách Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á, nếu có thời gian ngươi liền đi hoàng cung đi dạo. Tam công chúa nàng thế nhưng là vẫn muốn gặp ngươi đâu. Địch Lỵ Á cười nói, về sau nhất định đi. Vậy ngươi không cần tiễn. Lam Đức bệ hạ cười nhạt nói, chợt liền cùng Kiều Trị cùng nhau rời đi. Hoàng cung Lam Đức bệ hạ trong thư phòng. Trong thư phòng chỉ có ba người Lam Đức bệ hạ. Hắn vừa vặn cung đình người phục vụ cùng Lai Ân gia tộc tộc trưởng. Đại Á, Lam Đức bệ hạ thả ra trong tay bút. Ngẩng đầu cười nhìn lấy Đại Á Lai Ân. Bản hoàng hôm nay tìm ngươi đến là vì con gái của ngươi Địch Lỵ Á. Đại Á Lai Ân nhìn xem Lam Đức bệ hạ. Bệ hạ, ngươi ý là? Lam Đức bệ hạ mỉm cười nói. Bản hoàng nhớ kỹ con gái của ngươi còn chưa kết hôn a. Được, Đại Á Lai Ân gật đầu. Cái này Lam Đức bệ hạ, chẳng lẽ coi trọng nữ nhi của mình rồi? Lam Đức bệ hạ gật đầu nói. Vậy liền đúng, nói thật, bản hoàng cũng một mực ưa Địch Lỵ Á. Dạng này, ngươi giúp bản hoàng cùng Địch Lỵ Á nói một chút, xem Địch Lỵ Á nàng có nguyện ý hay không gả cho bản hoàng. Đương nhiên, người nhất định phải y theo bản thân nàng ý nguyện. Đại Á Lai Ân cung kính nói. Bệ hạ xin yên tâm. Thần nhất định sẽ đi hỏi một chút Địch Lỵ Á. Lam Đức bệ hạ gật đầu cười nhìn lấy Đại Á Lai Ân. Đại Á, ngươi hẳn là minh bạch. Lúc trước bản hoàng hay là hoàng tử thời điểm, là nhất định phải lưu lại dòng dõi mới có tư cách tiếp nhận hoàng vị. Nữ nhân kia bản hoàng cũng không có gì tình cảm. Địch Lỵ Á vô luận xuất thân hay là bản thân tố chất đều cao hơn nàng. Nếu như Địch Lỵ Á gả cho bản hoàng hứa hẹn Địch Lỵ Á có thể trở thành hoàng hậu. Đại Á Lai Ân đáy lòng run lên. Hoàng hậu, nếu để cho nữ nhi của mình trở thành bình thường tần phi, lấy Lai Ân gia tộc cường đại căn bản không cần làm như thế. Thế nhưng là hoàng hậu lại khác biệt. Đại Á Lai Ân rất rõ ràng. Bây giờ Lam Đức bệ hạ là một cái phi thường có thành tựu hoàng đế, cũng phi thường có quyết đoán. Nói để cho Địch Lỵ Á trở thành hoàng hậu, tuyệt đối có thể làm được. Tốt a, ngươi có thể lui xuống. Lam Đức bệ hạ cười nhạt nói ra. Vâng, bệ hạ. Đại Á Lai Ân giờ phút này trong lòng vẫn còn khuấy động bên trong. Hôm nay Đại Á Lai Ân phái người đem Địch Lỵ Á triệu hồi trong nhà. Địch Lỵ Á thực ra không thế nào thích về nhà, bởi vì mỗi lần về nhà phụ mẫu đều sẽ thuyết phục nàng liên quan tới hôn nhân phương diện sự tình. Mặc dù Địch Lỵ Á nói Lâm Lôi độc lập tại áo bố Lai Ân đế quốc bên ngoài, gả cho Lâm Lôi đối với gia tộc không có ảnh hưởng gì, thế nhưng là cha mẹ của nàng, nhưng thật giống như không thế nào thích Lâm Lôi. Tại Đại Á trong mắt bọn họ, dù sao Lâm Lôi đệ đệ cưới thất công chúa, Nina, Lâm Lôi cùng Áo Bố Lai Ân Đế Quốc có cắt không đứt quan hệ. Cái gì? Địch Lỵ Á lập tức đứng lên, giật mình nhìn xem cha mẹ mình. Mẫu thân của nàng vội vàng nói, Địch Lỵ Á, bệ hạ niên kỷ của hắn cùng ngươi tương đương, lại là đế quốc chúng ta trong lịch sử ít có năng lực có quyết đoán hoàng đế. Ngươi cùng hắn quan hệ hẳn là cũng không tệ, gả cho bệ hạ, vô luận đối ngươi đối với gia tộc, đều là rất có ích, đối với gia tộc hữu ích nơi, đối ta lại có cái gì có ích. Địch Lỵ Á lần này nhịn không được nổi giận, nàng không nghĩ tới, phụ mẫu sốt ruột để cho nàng trở về, lại là nói chuyện này. Địch Lỵ Á, khó nói bệ hạ không đủ ưu tú, ngươi chán ghét hắn. Đại Án Lai Ân liền nói, Địch Lỵ Á tức giận nói, phụ thân, bệ hạ ưu tú cùng ta có quan hệ gì? Đúng, ta là không ghét hắn, thế nhưng là, ta không ghét nhiều người, khó nói ta không ghét người, ta liền muốn gả cho bọn hắn, gả cho một người, không phải chán ghét không ghét, hiểu sao? Địch Lỵ Á, bệ hạ đối ngươi cũng là thật tâm, hắn nói. Nếu như ngươi gả cho hắn, về sau có thể trở thành đế quốc hoàng hậu. Đại Á liền nói, vậy bây giờ hoàng hậu đâu? Địch Lỵ Á nhướng mày. Đại Á Lai Ân cười nhạt nói, vị hoàng hậu kia, bất quá là bệ hạ hay là hoàng tử thời điểm cưới. Nữ nhân kia bản thân cũng không có gì năng lực, mà lại xuất thân cũng chỉ là một cái tiểu gia đình quý tộc. Nàng khi hoàng hậu, sớm đã có rất nhiều người ở sau lưng nghị luận bất mãn. Bệ hạ phế chuốt nàng, dễ như trở bàn tay. Hừ, Địch Lỵ Á đứng đấy, nhìn xem cha mình, phụ thân, hoàng hậu chi vị đối với các ngươi khả năng rất trọng yếu. Thế nhưng là đối ta mà nói, cái giám cũng không bằng. Bầu không khí Địch Lỵ Á cũng tuôn ra nói tục. Đại Á Lai Ân khí bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Đứng lên, Địch Lỵ Á, ngươi tại sao nói lời như vậy? Phụ thân, Địch Lỵ Á nhìn chăm chú cha mình, đừng ở con gái của ngươi trước mặt đùa nghịch uy phong. Ta hôm nay nói cho ngươi biết rõ, liên quan tới bệ hạ chuyện này, ngươi liền chết tâm a, ta chính là chết rồi, cũng sẽ không gả cho hắn, cũng sẽ không gả cho ngoại trừ Lâm Lôi bên ngoài bất cứ người nào. Đại Á Lai Ân khó có thể tin, nhìn xem nữ nhi của mình, nữ nhi của hắn dĩ nhiên là thế nào cùng hắn nói chuyện. Thật xin lỗi, phụ thân, Địch Lỵ Á hít sâu một hơi, khụ, khụ, chấm ngoặc kép, tức giận Đại Á Lai Ân ho khan. Bên cạnh Địch Lỵ Á mẫu thân lập tức đỡ lấy Đại Á. Đại Á lại là căm tức nhìn Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á, ngươi đã không nhỏ. Đừng như vậy nữa ngây thơ xúc động. Tốt, ngươi trở về hào hào nghĩ tượng đi thôi. Địch Lỵ Á nhìn xem ho khan mặt đỏ bừng phụ thân, trầm mặc quay đầu liền rời đi. Năm đó phụ thân mẫu thân đi đâu rồi? Địch Lỵ Á còn nhớ rõ khi còn bé, phụ thân cùng mẫu thân coi nàng là thành một khối bảo. Nàng muốn làm gì, phụ thân sẽ làm tất cả. Nàng còn đã từng cưỡi tại phụ thân nàng trên lưng, coi như cưỡi ngựa chơi. Tuổi thơ ký ức tốt đẹp như vậy, phụ thân mẫu thân là như vậy hoàn mỹ. Nhưng bây giờ, trong nhà, Địch Lỵ Á lo lắng quá nhiều. Có phụ mẫu, có ca ca, có mẹ nó, có những thân nhân khác. Địch Lỵ Á trong lòng một mực mong mỏi, nàng muốn đã có thể cùng với Lâm Lôi. Lại có thể để cho người trong gia tộc cùng nàng quan hệ vẫn như cũ cùng đi qua đồng dạng tốt. Chờ một chút, chờ Lâm Lôi hắn thành lập công quốc, phụ thân bọn hắn thái độ liền sẽ cải biến a. Địch Lỵ Á lựa chọn tiếp tục nhẫn nại. Thần Bí Sơn thôn bên trong, cái kia động phủ cửa phủ đệ rộng lớn trên đồng cỏ. Đức Tư Lê, Hải Ốc Đức, Mễ Lạc, Băng Sắt Lâm bọn người ngồi tại bên cạnh cái bàn đá uống rượu. Nhìn xem Lâm Lôi cùng Hy Kim Sâm luận bàn. Còn Lôi Nặc cùng Mông Ni Tạp thì là tại bãi cỏ biên giới. Mông Ni Tạp, người khi đó cùng ta miêu tả mẫu thân, Là thật sao? Lôi Nặc nhìn phía xa Băng Sát Lâm, nghi hoặc nhìn xem Mông Ni Tạp. Mông Ni Tạp cũng rất im lặng. Đi qua mẫu thân của nàng thế nhưng là tương đối băng lãnh. Phải biết, mẫu thân của nàng thế nhưng là đến từ băng tuyết nữ thần điện. Loại kia lãnh ngạo thế nhưng là bẩm sinh. Thế nhưng là mấy ngày nay, Băng Sát Lâm đối Lâm Lôi, đối Lôi Nặc thái độ đều cực kỳ tốt. Lôi Nặc cũng bắt đầu hoài nghi. Lúc trước Mông Ni Tạp miêu tả căn bản là giả. Ta cũng không biết. Mông Ni Tạp căn bản không lời nào để nói. Lúc này Lâm Lôi nắm lấy hắc ngọc trọng kiếm. Cái kia Hy Kim Sâm cũng nắm lấy một thanh ngân sắc mơ hồ trường kiếm cùng Lâm Lôi so tài. Lâm Lôi, đại địa áo nghĩa, cũng chân chính xuất thủ. Mặc dù không có ra ngoan thủ, vẫn như trước làm cho Hy Kim Sâm kinh thán không thôi. Cổ quái, cổ quái, Hy Kim Sâm tán thán nói. Ta còn không có gặp qua cổ quái như vậy công kích. Lâm Lôi cũng đành chịu nhìn xem Hy Kim Sâm. Gặp được tu luyện quang minh pháp tắc cường giả cũng là rất buồn rầu. Bởi vì tu luyện quang minh pháp tắc đạt tới trình độ nhất định. Bọn hắn tự thân chữa trị năng lực sẽ rất đáng sợ. Dù cho cánh tay đoạn mất cũng sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong chữa trị. Lâm Lôi, đến lúc này, người cũng mở mang kiến thức một chút ta tuyệt chiêu a. Hy Kim Sâm mỉm cười nói. Lâm Lôi khẽ giật mình. Nơi này Hy Kim Sâm đến bây giờ, loại kia so áo lợi duy á nhanh hơn đáng sợ tốc độ. So áo lợi duy á còn kinh người hơn lực công kích. Cũng chỉ là đánh chơi. Một kiếm này, tên là Huyễn Không Chi Kiếm. Hy Kim Sâm cầm trong tay cái kia trường kiếm màu bạc. Cả người bỗng nhiên biến thành một đạo màu trắng tia sáng. Cơ hồ đảo mắt công phu đã đến Lâm Lôi trước mặt. Lâm Lôi bên ngoài thân màu xanh đen sóng khí cuồn cuộn. Trong tay hắc ngọc trọng kiếm cẩn thận phòng bị. Lâm Lôi cẩn thận chú ý đến cái kia một thanh kiếm. Cái gì gọi là Huyễn Không Chi Kiếm? Vù vù, không gian xung quanh dĩ nhiên là sinh ra gợn sóng đồng dạng chấn động. Một thanh trường kiếm màu bạc rõ ràng xuất hiện tại Lâm Lôi tầm mắt bên trong. Làm cho Lâm Lôi cảm thấy quỷ dị là, cái này trường kiếm màu bạc tựa hồ trong nháy mắt sinh ra chồng ảnh. Không gian cũng phát sinh trùng điệp tựa như, không gian phảng phất rối loạn. Ngươi thua, Lâm Lôi còn không có kịp phản ứng. Cái kia một thanh kiếm đã dừng ở Lâm Lôi trước mắt. Lâm Lôi dĩ nhiên là không kịp phản kháng, ngăn cản, cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi trong đầu hoàn toàn là vừa rồi một kiếm kia. Hắn cảm thấy mình tựa hồ bắt lấy cái gì tựa như. Hắn lúc này hạ xuống trên đồng cỏ nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống. Cũng mặc kệ những người khác trực tiếp bắt đầu cố gắng tìm kiếm vừa rồi cái kia một chút linh cảm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.